Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, Yến hội kết thúc, chương 478, Yến hội kết thúc, Tông sư Yến hiện trường. Theo lý Trường Sinh tinh thần lực cụ hiện, vạn đạo hợp nhất, bầu không khí biến có chút yên lặng. Yên lặng, cũng chỉ giới hạn trong Tông sư. Người bình thường căn bản không rõ xảy ra chuyện gì, cũng không ai có tâm tư đi giải thích cái gì. Giữa sân, Lý lão đầu không nói ra được tiêu sái, đạo không hết phong lưu. Rượu kia là một bình thổi. Phương Bình chỉ là yên lặng nhìn xem, cũng không mở miệng. Một bên, Tần Phượng Thanh lẩm bẩm nói, Lý lão đầu có thể a? Phương Bình, vạn đạo hợp nhất. Thật như vậy châu, ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi cũng nghĩ thử một chút, ngoặc kép, có chút ý nghĩ, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh sờ lấy đầu chọc, cười tủm tỉm nói, cảm giác rất nghiêu xoa dáng vẻ, nhìn xem, Lý lão đầu phách lối như vậy, cử phẩm cũng dám khiêu khích, có chút tiền vốn a, đây là chuẩn bị làm cử phẩm rồi. Ngoặc kép, một bên, Ngô Khuê Sơn nhìn hắn một cái, bỗng nhiên không nói ra được nổi giận. Sau một khắc, Ngô Khuê Sơn có chút giận chó đánh mèo ý vị. Một cước đá tới, một tiếng vang nhỏ, Tần Phượng Thanh trong nháy mắt hóa thành bóng đen, biến mất vô tung vô ảnh. Phương Bình nhìn Ngô Khuê Sơn một chút, thở dài, người khi dễ người ta Tần Phượng Thanh làm gì? Người thành thật liền nên bị khi phủ. Lại nói, Tần Phượng Thanh cũng không có tư cách này vạn đạo hợp nhất. Người ta qua qua miệng nghiện ngươi cũng đánh. Lão Ngô quá hung tàn. Gặp Ngô Khuê Sơn ánh mắt bất thiện mà nhìn mình. Phương Bình cười ha hả nói. Đá tốt, hiệu trưởng một cước này. Vừa đúng, chấm ngoặc kép, cút, ngoặc kép. Ngô Khuê Sơn không tâm tình nói đùa hắn. Một mặt nổi nóng, Phương Bình cười nói, hiệu trưởng, nhìn thoáng chút, nhìn xem Lý lão đầu, nhiều phong lưu tiêu sái, lại nói, còn có thể sống bao lâu? Ngoặc kép, Lý lão đầu sinh mệnh lực trôi qua, hắn cũng cảm nhận được, đồng dạng võ giả không cách nào cảm giác, tinh thần lực của hắn cường đại, vẫn là có thể cảm nhận được, làm rùa đen, 10 năm 8 năm. Chiến đấu nhiều, 3 năm căng hết cỡ. Ngô Khuê Sơn sắc mặt khó coi. Lý Trường Sinh niên kỷ cũng không lớn, cũng mới 60 mà thôi. Đến Lý Trường Sinh cái này cảnh giới, cơ hồ sẽ không chết già. Mà Lý Trường Sinh có lẽ sẽ trở thành cái thứ nhất chết già bát phẩm võ giả. Phương Bình bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, cười nói, lâu như vậy đâu. Ta còn tưởng rằng liền 3 năm ngày, thật muốn như thế, kia sẽ thua lỗ lớn. Ta sợ hắn thiếu ta mấy ngàn tỷ, trả không hết. Vừa mới nói xong, Lý lão đầu một mặt phách lối đi tới, cười ha hả nói, còn tiền gì, lão tử thiếu ngươi tiền sao? Ngoặc kép, Phương Bình một mặt xem thường, cũng lười nhiều lời, nghĩ nghĩ hỏi, vạn đạo hợp nhất. Đến cùng có nào chỗ tốt? Ngài đừng đầu nhất thời khinh suất, ngốc hết chỗ chê liền vạn đạo hợp nhất. Không có điểm chỗ tốt sự tình, có thể làm gì? Ngoặc kép, người biết cái gì? Ngoặc kép, Lý lão đầu một mặt đắc ý, càn rỡ nói, lão Ngô, tính lợi hại a. Ngoặc kép, cái nào lão Ngô? Hiệu trưởng vẫn là trấn thủ sứ. Ngoặc kép, khụ khụ. Liền ngươi bên cạnh cái này lão Ngô. Ngô Khuê Sơn yên lặng nhìn xem hắn, cũng không nói chuyện, nhìn Lý lão đầu có chút không được tự nhiên. Nhìn cái gì nhìn? Lý lão đầu rời đi ánh mắt, nhìn về phía Phương Bình, cười ha hả nói, liền hắn, đừng nhìn lợi hại, qua mấy ngày, hiện tại lão tử còn tại thích ứng. Qua mấy ngày, ta có thể đánh hắn gọi ra ra. Ngươi tin không? Ngoặc kép, lợi hại như vậy, ngoặc kép, đó là đương nhiên, ngoặc kép, Lý lão đầu đắc ý nói. vạn đạo hợp nhất, biết ý gì sao? Chính là rất nhiều ý tứ. Người biết bát phẩm võ giả, bình thường có thể bộc phát mạnh cỡ nào thiên địa lực lượng sao? Ngoặc kép, Lý lão đầu mừng khấp khởi nói, ta cho ngươi tính bút chướng, 10 hách tinh thần lực cộng 100 hách khí huyết. Bộc phát một luân thiên địa lực lượng, thất phẩm đỉnh phong võ giả, tinh thần lực bình thường đều tại 3000 hách trở lên. Nói cách khác, căng hết cỡ bộc phát 300 luân thiên địa lực lượng. Trên thực tế, bình thường đạt không đến nước này, đối lực lượng trưởng khống độ đạt tới 100% võ giả. Cũng liền ta loại thiên tài này mới được. Bát phẩm võ giả, mạnh hơn một chút, tinh thần lực thấp 4-5 ngàn hách, cao hẳn là cũng không đến vạn hách. Nói cách khác, lợi hại nhất loại kia, liền nói lão Ngô loại này bát phẩm đỉnh phong. Thật muốn đem toàn bộ sức mạnh đều lấy ra bộc phát. Bộc phát cái 1000 luân, vậy cũng căng hết cỡ. Ta không giống, ngoặc kép, Phương Bình khẽ cười nói. Làm sao không giống, ngoặc kép, ngốc a, vạn đạo hợp nhất. Về sau lão tử tinh thần lực chính là khí huyết chi lực. Khí huyết chi lực chính là tinh thần lực, lực lượng duy nhất. Khí huyết chi lực cùng tinh thần lực dung hợp, hợp lại là một, như thế tính toán, ta khí huyết chi lực 10 vạn tạp, đó chính là tinh thần lực 10 vạn hách, khụ khụ, đương nhiên, trên đại thể là như thế này mà tính. Lý lão đầu vội ho một tiếng, nói là nói như vậy, đương nhiên không có mạnh như vậy, bất quá trâu hay là muốn thổi, nói, tiếp tục nói, nói cách khác. Ta nếu là đối lực lượng trưởng khống cao đến 100%, ta một chiêu có thể đánh ra vạn luân thiên địa lực lượng. Đã hiểu a, mạnh hơn hắn gấp 10, tinh thần lực đầy đủ, khí huyết cũng không phải nan đề. Ngươi nói, ta có phải hay không một chiêu liền có thể đánh nổ hắn? Ngoặc kép, vạn luân, cùng cửu phẩm so lại như thế nào? Ngoặc kép. Lý lão đầu tiếp tục ho khan nói, vậy khẳng định so cửu phẩm cũng không kém nơi nào, cho nên a, qua mấy ngày, lão tử chính là bát phẩm đệ nhất. Ngoặc kép, lợi hại như vậy, ngoặc kép, lợi hại đi, ngoặc kép, vậy ngươi bây giờ cùng Ngô Chấn thủ giao thủ thử một chút. Ngoặc kép, khụ khụ khụ, ngoặc kép, Lý lão đầu một mặt im lặng, lười nhác lên tiếng. Một bên, Lữ Phượng Nhu mấy người cũng đi tới. Lưu Phá Lỗ nhìn hắn Lý Trường Sinh một chút, khẽ thở dài, lão đầu tử so ngươi sống lâu, đều không muốn lấy muốn chết, ngươi cần gì phải đâu. Ngoặc kép, Lý lão đầu cười ha hả nói, ai muốn chết, ta muốn chết sao, vận mệnh vẫn là nắm giữ ở trong tay chính mình tốt. Lưu lão, nói câu khó nghe. Liền ngày kẹt tại thất phẩm, đã bao nhiêu năm, tinh thần lực có bao nhiêu khó tu, ngài so ta rõ ràng, đừng nhìn ta hiện tại giả cái bát phẩm, đợi đến thật bát phẩm, ít 1-2 năm, nhiều thì, cả một đời không đùa, thế cục đều đến mức này, trời mới biết có thể sống bao lâu, thực lực bây giờ mạnh một điểm, vậy liền kiếm một điểm. Nhân sinh thất thập cổ lai hy, thật muốn an an ổn ổn, không có cái gì đại chiến, sống đến 70 tuổi, đủ dài, còn muốn như thế nào? Không sống tới 70, đó chính là đại chiến đến, cũng không có gì nha. Kiếm bộn không lỗ mua bán, các ngươi biết hay không tính sổ sách, từng cái chết cha, không biết còn tưởng rằng ta chết đi đâu. Lý lão đầu một mặt không quan trọng, cười tủm tỉm nói, vạn đạo hợp nhất tốt, từ đây vạn đạo duy nhất, chỉ tu thân không tu thần không tu mệnh, thân cường nhân liền mạnh, khí huyết tốt tu, tu cái 100 vạn tạp khí huyết ra, lão tử so cửu phẩm đều mạnh, tuyệt đỉnh đều chưa hẳn làm qua lão tử, cảnh giới hàng rào cũng bị mất, tốt như vậy con đường tu luyện. Cũng liền ta loại thiên tài này mới có thể tu. Các ngươi muốn tu, còn không có tư cách này. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ cười nói, ta hẳn là có tư cách này. Lý lão đầu liếc mắt nhìn hắn, nửa ngày sau mới nói, ngươi sống đến lão tử tuổi tác lại nói, lão tử tốt xấu 60 người, chấm ngoặc kép, ngài nhớ lầm, ngài 61, qua hết năm, thật sao, cái này đều 61 rồi, ngoặc kép, đúng, mấu chốt ngài vẫn còn độc thân, liên quan gì đến ngươi, ngoặc kép, ta là sợ ngài sống không lâu, thiếu ta mấy ngàn tỷ trả không hết, cưới cái nàng dâu, để ngài Lý gia hậu thế trả tiền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một bên, mấy người nhìn hai người một chút, một lát sau, Ngô Khuê Sơn mở miệng nói, ngươi đã vạn đạo hợp nhất, vậy ta không nói cái gì, chỉ là nhắc nhở ngươi, về sau không có việc gì ít đi địa quật, ngoặc kép, ngươi quản ta có đi hay không, ngoặc kép, Lý lão đầu lớn lối nói, ta đi, ngươi còn có thể cắn ta, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn nhìn hắn một cái, bỗng nhiên đối Phương Bình nói, hắn mỗi lần chiến đấu, đều sẽ gia tốc sinh mệnh lực trôi qua, nghĩ bổ sung những sinh mạng này lực, phải dùng đại lượng sinh mệnh tinh hoa duy trì. Phương Bình, về sau hắn liền giao cho ngươi, hắn chiến đấu nhiều lần, rất nhanh sẽ tiến vào già yếu giai đoạn, đến lúc này, ngươi liền đi Vương Thành trộm lấy một chút sinh mệnh tinh hoa, cho hắn bổ sung sinh mệnh lực tiêu hao, có thể làm được sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, không có vấn đề, Vương Thành ta quen, có rảnh liền đi đi dạo. Lý lão đầu bĩu môi, mẹ nó, lão âm hàng chính là lão âm hàng. Ngô Khuê Sơn cũng không nói thêm lời, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên mắng. Cái đồ hỗn đản, ngoặc kép, Lý Tư lệnh cố ý giúp ngươi rèn tinh thần chi kiếm. Ngươi, mẹ nó, lão tử thật muốn giết chết ngươi. Ngoặc kép, Lý Tư lệnh đúng thế vì xem trọng Lý Trường Sinh, lúc này mới cố ý đưa tới bức kia chữ. Bức kia chữ, dù là đối tuyệt đỉnh cường giả mà nói, cũng không phải nói đưa liền có thể đưa ra ngoài. Kia là giúp Lý Trường Sinh mài kiếm dùng. Kết quả ngược lại tốt. Lý lão đầu đi lên vạn đạo hợp nhất con đường. Lý Tư lệnh nỗi khổ tâm. Cơ hồ uổng ngụy. Nếu như Lý lão đầu không đi đường này. Tinh thần lực cụ hiện về sau. Tinh thần lực bị tuyệt đỉnh kiếm ý rèn đúc. Thực lực cũng không yếu. Tiền đồ sẽ càng rộng. Lý lão đầu không có vấn đề nói. Kia phải thời gian. Lý Tư lệnh cũng là nhìn dưới người đĩa ra hỏa. 10 năm trước nếu là đưa tới cho ta bức chữ này. Vậy ta còn thật sẽ không đi đường này. Hiện tại cũng lúc nào. Ai có thời gian đi mài. Ngươi, chấm ngoặc kép. Ngô Khuê Sơn hừ một tiếng. Trong lòng thầm mắng một tiếng. Lý Tư lệnh đưa tới bức chữ này. Đại biểu đồ vật rất nhiều. Thậm chí bao gồm. Đến cuối cùng trước mắt. Những người khác có thể đi chết, Lý lão đầu cũng sẽ bị bảo vệ. Một vị tuyệt đỉnh cường giả, bảo đảm một vị bát phẩm, vậy vẫn là không có vấn đề. Nhưng bây giờ, một vị không còn sống lâu nữa bát phẩm, còn đáng giá tuyệt đỉnh đi bảo đảm sao? Đến nỗi 10 năm trước, 10 năm trước Lý Trường Sinh nào có tư cách này bị tuyệt đỉnh chú ý? Ngay tại lúc này Phương Bình đều kém chút tư cách, thiên tài nhiều, cái này 100 năm qua, cái gì thiên tài không có xuất hiện qua. Phương Bình một ngày không thành tông sư, trừ phi hắn tại lục phẩm cảnh cũng chém giết một cái bát phẩm. Bằng không, những cái kia tuyệt đỉnh thật đúng là sẽ không thái quá để ý hắn. Mấy người lúc nói chuyện, cái khác tông sư cũng xa rời khỏi nơi này. Phương Bình giờ phút này không muốn nhiều lời, những người khác cũng không tâm tư nhiều lời. Trong yên lặng, Phương Bình bỗng nhiên cười nói, lão Lý đầu, kinh võ vị kia tại trừng mắt ngài đâu. Ngoặc kép, Lý lão đầu nghe vậy đầu tiên là trừng Phương Bình một chút. Tiếp lấy nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa một mặt căm tức Tô Triển. Lớn lối nói, ngươi lại nhìn. lại nhìn lão tử trên nửa đường đánh cho bất tỉnh ngươi. Chôn hố phân đi, ngoặc kép, Tô Triển sắc mặt đen nhánh. Nửa ngày, mở miệng nói, vì cái gì, ngoặc kép, cái gì vì cái gì, ngoặc kép. Lý lão đầu cười nhạo nói, ngươi cho rằng lão tử cùng ngươi, như thế sợ, lão tử lục phẩm chạm bát phẩm liền muốn chạm cửu phẩm, lão tử một ngày vượt trên ngươi, cả một đời liền muốn ép ngươi một đầu, như ngươi loại này lão ô quy, biết cái gì, không thể làm hơi lớn động tĩnh võ giả, còn có thể gọi võ giả, ngoặc kép, Tô Triển trầm mặc không nói. Phương Bình thấy thế bỗng nhiên cười nói, Tô lão sư, Bình đài sự tình, ngài hiện tại hẳn là không ý kiến a. Ngoặc kép, Tô Triển nhìn hắn một cái, hồi lâu mới nói, tùy các ngươi, bất quá, chấm ngoặc kép, nói đến một nửa, Tô Triển không muốn nói nữa. Thời khắc này ma võ, đã đến một cái gần như điên cuồng tình trạng, hắn thấy, có chút quá vội vàng sao động, quá chỉ vì cái trước mắt tình trạng. Bất quá đây là chính ma võ lựa chọn, ma võ đã muốn như thế đi, hắn cũng không thể nói gì hơn. Lý Trường Sinh đi vạn đạo hợp nhất con đường, mệnh đều không thèm đếm xỉa. Việc này so bình đài muốn trọng yếu hơn. Một cái nho nhỏ thương mại điện tử bình đài, giờ phút này hoàn toàn không quan trọng gì. Tô Triển không có ý kiến, đại biểu kinh võ từ bỏ tâm tư này, chuyện kia liền dễ làm nhiều. Tông sư Yến vẫn còn tiếp tục, nhưng mà giờ khắc này ở trận các bậc tông sư, suy nghĩ đều có chút bay xa. Lý Trường Sinh vạn đạo hợp nhất, trước khi đến, cơ hồ không ai nghĩ đến sẽ xuất hiện một màn này. Không thể nói giá trị vẫn là không đáng. Thật muốn trong vòng 3 năm rưỡi xuất hiện toàn diện đại chiến, tất cả mọi người chết trận, kia vạn đạo hợp nhất tự nhiên là không quan trọng, nhưng người khác là chưa chắc sẽ chết, Lý Trường Sinh kia là chắc chắn sẽ chết, chuyện sớm hay muộn thôi. Ngay tại các bậc tông sư suy nghĩ phức tạp thời khắc, Phương Bình phảng phất đã quên lãng việc này, chính cầm một phần văn kiện, để mọi người ký tên. Nam Giang Võ Đại mới mua 5 cỗ, nhỏ mọn như vậy, ngoặc kép, kinh võ là danh giáo, 1 tỷ tính không được cái gì, trực tiếp cho các ngươi mua 1 tỷ, Tô Tông Sư, ngài ký cái tên a, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Lão, kinh Nam Võ Đại cũng là danh giáo, đến cái 10 cỗ như thế nào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thứ 1 trường quân đội thế nhưng là trường quân đội thứ nhất. 10 cỗ không coi là nhiều. Chấm ngoặc kép, Phương Bình thừa dịp mọi người cảm xúc không chừng thời điểm. Chính cầm văn kiện không sợ người khác làm phiền để các nhà thuận mua. Có chút võ đại cảm thấy còn cần thương lượng một chút. Phương Bình cũng không nói nhảm, không có vướng víu, nói gần nói xa lại là để lộ ra. Không ký. Vậy sau này liền bị các nhà võ đại cô lập, ký tên võ đại mới là người một nhà, không có ký, vậy thì không phải là người một nhà. Một vòng xuống đến, ký tên võ đại có 77 nhà, tam đại trường quân đội cũng liền ký tên, ít, thuận mua 3 cỗ, nhiều, cũng liền 10 cỗ, một bàn tính, không sai biệt lắm thuận mua 400 cỗ. Phương Bình cũng không thèm để ý, rất nhanh sửa đổi một chút điều lệ, tiếp tục để mọi người ký tên, lần này không tính 1.000 cỗ, tổng cộng liền 500 cỗ, viễn Phương Bình đài bên này lưu cái 100 cỗ, ý tứ một chút, tổng cộng là 500 cỗ vẫn là 1.000 cỗ, đối Phương Bình mà nói, chính là 10 tỷ vẫn là 20 tỷ khác biệt, mặc kệ là 10 tỷ. Vẫn là 20 tỷ, hắn đều có thể đạt tới hệ thống thăng cấp yêu cầu. Bây giờ, sợ chính là hệ thống không đồng ý. Phương Bình không biết làm như vậy được hay không. Có thể chục tỷ tài phú giá trị, cũng không phải dễ kiếm như vậy. Trước mắt liền đầu này đến tiền nhanh nhất, mà lại chỉ là mặt chữ bên trên. Mặt chữ bên trên kiếm tiền tương đối muốn đơn giản một chút. Hắn trên miệng nói hạ địa quật, một lần kiếm cái 50 tỷ, có thể hạ địa quật, không đi vương thành đào quáng, gần như không có khả năng kiếm được nhiều tiền như vậy. Năng nguyên mỏ cũng không phải khắp nơi đều là, hai lần trước cũng đều thành phần có vận khí không tốt, hạ địa quật không thu hoạch được gì cũng là rất bình thường. Gần chục tỷ tài phú giá trị, Phương Bình còn không biết muốn chờ tới khi nào, mà lại hắn cũng phải dùng tài phú giá trị, lần sau nếu là gặp cái gì lớn vật, đồ vật mang không trở lại, còn phải mở rộng không gian trữ vật, tài phú giá trị không đến 100 tỷ, bỏ ra nhưng là không còn biện pháp lại tích lũy nhiều như vậy. Bận rộn một trận, hiệp nghị cuối cùng là làm xong, đến nỗi tiền, chờ trên bình đài tuyến, bọn gia hỏa này mới có thể thu tiền tới, còn phải cần một khoảng thời gian, hy vọng không có vấn đề. Ngoặc kép, Phương Bình thở hắt ra, lần này cần là thành, lần sau hệ thống thăng cấp chính là 1000 tỷ. Vừa nghĩ tới 1000 tỷ, Phương Bình cảm thấy thật đừng đi suy nghĩ, trừ phi thật đánh cướp cửu phẩm yêu thực sinh mệnh tinh hoa. Bằng không, liền đi đào vương thành cự mỏ, còn không phải đào một điểm vấn đề, đến đào rất nhiều, đào nhiều như vậy, trừ phi thủ hộ ưu thực cùng yêu thú chết rồi. Bằng không, khẳng định sẽ bị phát hiện. 100 tỷ, thăng cấp, hệ thống lại sẽ có cái gì chức năng mới? Ngoặc kép, Phương Bình rơi vào trầm tư. Giúp xong những này, Phương Bình bắt đầu bồi tiếp đám người ăn uống. Ngày nào đó, Phương Bình uống không ít. Ma võ mấy vị tông sư cũng đều uống không ít, uống ánh mắt cũng không quá thanh minh. Thẳng đến yến hội nhanh kết thúc thời khắc, Phương Bình mới nhìn đến Tần Phượng Thanh nổi giận đùng đùng gấp trở về. Gia hỏa này không có tìm Ngô Khuê Sơn trả thù, mà là tìm được Trần Hạo Nhiên, nở nụ cười mời Trần Hạo Nhiên ban đêm tiếp tục cắt tha. Phương Bình nghe nghe không khỏi nở nụ cười. Yến hội kéo dài thật lâu, mãi cho đến buổi chiều nhất lưỡng điểm chung, các tân khách mới ai đi đường nấy. Theo các tân khách tán đi, liên quan tới Lý Trường Sinh vạn đạo hợp nhất tin tức cũng tại tông sư vòng tròn bên trong lưu truyền ra. Đây hết thảy mà võ tất cả mọi người không có chú ý nữa. Phương Bình cũng đưa tiễn đám người, bao quát thu hoạch tràn đầy Phương Viên. Phương Viên cùng Trần Vân Hy quan hệ đánh lửa nóng, Phương Bình cũng lười đi quản, vui vẻ là được rồi, vui vẻ một ngày tính một ngày. Hết chương.